Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, người như vậy ta phải gọi. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app đối với tử dục mà nói. Biết thân phận mình người, thật ra thì vẫn là rất thiếu. Điểm này mà nói, nàng ở bệnh viện đã làm rất khá, mấu chốt nhất mà nói. Thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 lão viện trưởng. Cùng ông nội mình là bạn rất thân. Hắn cũng biết che giấu nàng thân phận. Nếu không, Tử Hạo Thiên cháu gái. Đây chính là đủ hù được một bọn người. Dẫu sao Tử Hạo Thiên mặc dù bây giờ lâu năm, có thể lúc còn trẻ, nhưng mà ở thành phố Trung Hải sông hạ hung danh, là chân chánh một phe đại lão. Cũng không biết cái tên kia đang làm gì. Có mạnh như vậy thiên phú, ở bệnh viện đợi tốt biết bao. Thiệt là, Tử Dục lắc lư hai chân. Giờ khắc này trong đầu hiển lộ ra, đối với hắn tiến hành nhất định khinh bạc bóng người. Cái bóng người này chính là Dịch Tiểu Phi. Cái đó ở nàng trong mắt người xấu, có thể làm hắn đứng tại giải phẫu đài trước mặt thời điểm. Đối với Tử Dục mà nói, hoặc như là một người khác, cái loại đó bộ dáng nghiêm túc, không thể không nói, Tử Dục cũng bội phục. Hôm nay thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 giải phẫu khoa trưởng Quách Thần, cũng là nàng chủ muốn theo đuổi người. Hắn ở giải phẫu tim phía trên thiên phú cũng đã đủ quá mạnh. Có thể Dịch Tiểu Phi mà nói, so với Quách Thần mạnh hơn, không tới bệnh viện, ta đi ngay tìm ngươi. Ừ, hết thảy các thứ này cũng là vì bệnh viện bệnh nhân lo nghĩ. Nếu là hắn có thể tới, ít nhất có thể cứu vãn không ít sinh mạng. Tử Dục tự nhủ mở miệng nói, coi như là cho mình tìm một cái cớ. Cả đêm thời gian đi qua rất nhanh, làm thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, trong quán ăn Tình Duyên, Dịch Tiểu Phi đang bận rộn một phen sau đó, tiến vào một cái phòng riêng nhỏ trong. Làm sau khi tiến vào, thấy được một bóng người quen thuộc, cả người tùy ý lối ăn mặc, bất quá hắn tương đối lộ vẻ mục đích là một cái quần jean ngắn. Bắp đùi trắng lòa, hiển lộ ra độ cong hoàn mỹ, hắn trước ngực mà nói, liền tương đối đầy đặn, cổ áo nút áo đều phải nổ lên tới vậy, ngươi đến tìm ta làm gì? Cái này cô gái... không phải là thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 cái đó Tử Dục sao? Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ ra. Con bé này cũng tới quán ăn Tình Duyên tìm mình. Mình tựa hồ không có thiếu đối phương thứ gì. Người tại sao lại ở đây vừa làm phục vụ viên? Tử Dục hỏi thăm được Dịch Tiểu Phi tung tích. Hay là từ giáo sư Đông Phương Thạc bên kia lấy được? Chẳng qua là chính mắt nhìn thấy mà nói. Vẫn là rất bất ngờ, chỉ là tay kia thuật tài nghệ mà nói, là có thể ở trong bệnh viện mưu cầu một cái rất tốt chức vị. Nhưng ở một nhà không tính lớn trong phòng ăn, làm một người phục vụ viên, thế nào, xem thường ta, ta làm gì, liên quan gì ngươi? Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý mở miệng nói, sau đó liền ngồi ở Tử Dục đối diện, ngươi... Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi loại thái độ đó, trong lòng hỏa khí liền vèo vèo đi lên. Dịch Tiểu Phi, đi bệnh viện, ngươi ở bên này mai một ngươi. Cát, ngươi nói đi bệnh viện liền đi bệnh viện, ta khăng khăng không đi. Ta thích nơi này, ta tình nguyện. Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ tới. Tử Dục tới quán ăn Tình Duyên, là muốn mình đi bệnh viện. Tại sao làm như vậy? Ngươi có thể trở thành một cái có thể tạo chi tài. Ở trong bệnh viện tiền kiếm được, có thể so với bên này nhiều hơn nhiều. Tiền, nếu là ta Dịch Tiểu Phi nguyện ý cứu người, ta có thể không thu đồng nào. Nếu là ta không muốn cứu người, cho ta vàng vạn lượng, ta cũng sẽ không xuất thủ chữa trị. Ngươi, bị Dịch Tiểu Phi vừa nói như vậy, Tử Dục cũng không biết nên làm sao phản bác. Ngươi muốn thế nào mới sẽ đi bệnh viện? Cắn môi một cái, Tử Dục lúc này ôn nhu nói. Ô, như vậy hy vọng ta đi. Ngươi sẽ không là vừa ý ta chứ? ban đầu trêu đùa ngươi một lần, có phải hay không rất hưởng thụ loại cảm giác đó? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu, xem, mặt đỏ dần, người phụ nữ khẩu thị tâm phi, thích chỉ thích, có gì ngượng ngùng, tới, hôn một cái. Dịch Tiểu Phi vừa nói đứng lên, hướng Tử Dục đến gần, đi ra, ngươi như vậy, ta phải gọi, kêu, ngươi còn biết kêu à, ngươi càng kêu, ta lại càng hưng phấn, ừ, chính là như vậy, thoải mái. Dịch Tiểu Phi vừa nói, làm ra tương đối tiện, lãng đãng diễn cảm, như vậy tình huống, Tử Dục là thật không nhìn nổi, đẩy ra Dịch Tiểu Phi, chạy ra phòng riêng, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi như vậy, để cho Tử Dục cả người nổi da gà lên, cát, liền chạy như vậy, không có ý nghĩa. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, mình còn có rất nhiều tương đối tiện dáng vẻ, còn không có triển lộ ra, Tử Dục liền không chịu nổi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ở bên này cùng tự mình nói cái không ngừng, mình mới sẽ không đi bệnh viện. Ban đầu mình cũng là không có cách nào, bây giờ mà nói, hoàn toàn chính là mình tự do, muốn đi thì đi, không muốn đi cũng không đi. Mà Tử Dục mà nói, chạy ra phòng riêng ở bên ngoài tính tiền sau đó, rời đi quán ăn tình duyên. Dịch Tiểu Phi như vậy, nàng biết là muốn đuổi nàng đi, có thể nàng thật nhẫn nại không xuống, cái loại đó dáng vẻ để cho nàng nổi da gà. Còn có một chút, chính là cảm giác Dịch Tiểu Phi là chuyện gì cũng làm được, cũng không muốn một lần nữa bị Dịch Tiểu Phi chiếm tiện nghi. Ngươi cho ta chờ, cự tuyệt ta, đến lúc đó để cho ngươi hối hận. Hừ, ở bên ngoài nhìn quán ăn tình duyên một cái, dậm chân, liền cầm chìa khóa xe, hướng mình BMW nhỏ màu đỏ đi tới, lái đi xa, rất nhanh, làm màn đêm buông xuống thời điểm, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở quán Ba Đế Hoàng. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi không còn là Dịch Tiểu Phi. Hắn là giả, làm phân phối rượu thật ngon sau đó. Ở trong quán ba, Dịch Tiểu Phi liền có thể tự do an bài thời gian. Mà làm Dịch Tiểu Phi ở lúc nghỉ ngơi, Lãnh Vô Song liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người. Mấy ngày gần đây cẩn thận một chút, có người theo dõi ngươi. Ta dò tham, là người Viêm Lâm, ngươi chuyện lần trước, người này hiển nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Muốn tính sổ, không có sao, cái tên kia có thể mời tới người nào, Vô Song, không cần lo lắng, tự ta có thể ứng phó. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, có thể, ta dò thăm lần này xuất thủ người, có thể là có tông sư cảnh thực lực. Viêm Lâm mời người như vậy, hiển nhiên là muốn mạng ngươi, ta đã bẩm báo đi lên, lời của ông chủ sẽ cho ngươi an bài tông sư cảnh người bảo vệ. Lãnh Vô Song có chút lo âu nói, không muốn Dịch Tiểu Phi khinh thường, dẫu sao tông sư cảnh có cương khí nhưng mà tương đương kinh khủng. Được rồi, Dịch Tiểu Phi nghe Lãnh Vô Song nói, cũng không muốn phụ lòng đối phương ý tốt, ở quán Ba Đế Hoàng đi theo liền theo, dù sao sau khi đi ra ngoài mình chính là Dịch Tiểu Phi, đối phương vẫn là rất khó khăn tra được. Quán Ba Đế Hoàng cho ngươi an bài tông sư cảnh người bảo vệ. Đi ra ngoài, ta cũng gọi những người tông sư cảnh khác đi theo ngươi. Đừng, bên trong quán rượu là được, nếu không rất phiền toái. Như vậy, Dịch Tiểu Phi không khỏi cự tuyệt. Vậy cũng không được, Vô Song, Tử lão phái người bảo vệ. Ta bây giờ giàu gì là khách khanh. Thiên, mạng ta, Tử lão nhưng mà rất xem trọng. Ta, nói cho ngươi, bên người có thể là có người đại tông sư cảnh bảo vệ. Dịch Tiểu Phi lúc này khẽ cười một tiếng mở miệng. Cái này vừa mở miệng, nhưng mà đem Lãnh Vô Song giật mình. Đây chính là đại tông sư cảnh. Chẳng qua là hắn không biết. Dịch Tiểu Phi nói đại tông sư, thật ra thì cũng coi là đang nói mình.